Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32 nháo đi lên. Mở cửa, cửa này là từ bên trong khóa trụ. Đương nhiên hiện tại Bạch Linh chỉ cần nhất kiếm là có thể chém này đem cương khóa. Chính là nếu là nàng chém này cương khóa, nhìn phương diện này người bộ dáng, hiện tại căn bản là không biết cầm lấy vũ khí phản kháng. Không có này khóa hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Qua một đêm thời gian, mọi người vừa mới bắt đầu tiếp thu thế giới này đã biến thiên sự thật. Nhìn thấy cái này lợi hại nữ hài liền ở bọn họ trước mắt. Này mười mấy người phản xạ tính mang theo vui sướng. Bên trong ăn mặc chạm xăng dầu công nhân quần áo một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử vội đứng lên, chạy tới mở cửa, nhìn thấy một màn này. Bạch Linh con ngươi hiện lên vài đạo quang mang. Nếu là ở quá một tháng, sở hữu tồn tại người đều sẽ không như vậy không hề phòng bị thế. Một cái ngoại lai người xa lạ mở cửa. Không biết ngài có phải hay không chính phủ phái tới cứu chúng ta. Đêm qua đã xảy ra những việc này, lúc sau bọn họ liền báo nguy cầu cứu. Chính là cục cảnh sát điện thoại vẫn luôn đường dây bận, căn bản là đánh không thông. Cho nên Bạch Linh đi vào, bọn họ liền gấp không chờ nổi hỏi. Không phải đi vào lúc sau đối mặt cái này hơn 20 trẻ tuổi nam nam tử dò hỏi. Bạch Linh tự nhiên ăn ngay nói thật, quét mắt quầy bán quà vặt đồ vật. Sau đó hướng tới kia mấy cái vốn dĩ hưng phấn, nhưng là nghe được chính mình sau khi trả lời ánh mắt trở nên thất vọng người nhìn lại. Bất quá thực mau liền có người hoài nghi nói. Không có khả năng, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không phải tới cứu chúng ta đâu. Các ngươi người lãnh đạo, có phải hay không liền ở phụ cận, chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Nơi này quái vật thật nhiều, bọn họ sẽ ăn thịt người, chúng ta đều sẽ chết. Thực hiển nhiên, nghe thế phiên lời nói, Bạch Linh liền biết những người này đều còn không có chân chính tiến vào thế giới này trạng thái. Nàng trực tiếp một cái mắt lạnh quét qua đi. Có bản lĩnh chính mình đi ra ngoài. Ngươi đây là cái gì thái độ? Có người bắt đầu khó chịu. Ngày hôm qua trải qua sự tình tự nhiên cũng làm cho bọn họ sợ hãi áp lực. Nhìn thấy cái này lợi hại người vốn tưởng rằng là hy vọng, lại không nghĩ cư nhiên là như thế này ích kỷ người. Chính là, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không giết bên ngoài quái vật, bởi vì bên ngoài lại có quái vật lại đây. Đúng vậy, bởi vì những lời này, người khác con ngươi cũng sáng lên, chỉ cần bên ngoài quái vật biến mất, bọn họ cũng an toàn. Nghĩ đến đây, không ít người đều đứng lên, nói rõ trước muốn đem cái này lợi hại nữ nhân đẩy ra đi sát tang thi. Bạch Linh thấy thế, vội vươn chính mình kiếm, ánh mắt sắc bén, ngữ khí lạnh lẽo, dám lại quá một bước, chết. Tê, nhìn thấy Bạch Linh như thế, đặc biệt là kia thanh kiếm còn chưa tới gần, này nhóm người liền cảm giác được một cổ âm lãnh chi khí. Lại không nghĩ này nhóm người chút nào không để trong lòng, càng là phẫn nộ rồi lên. Ngươi người này như thế nào như vậy, có lợi hại thân thủ lại cầm kiếm đối phó chúng ta. Tin hay không chờ cảnh sát tới đem ngươi tóm được. Nhưng không, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, cư nhiên còn dám giết người không thành. Có bản lĩnh ngươi liền đem chúng ta đều giết. Bạch Linh thật sự cảm thấy này nhóm người buồn cười. Nàng có thể lý giải bọn họ còn không có thích ứng mà thế đã đến. Chính là bởi vì nàng lợi hại cho nên làm nàng đi giết bên ngoài sở hữu tang thi. Bọn họ đem nàng trở thành là thần tiên sao? nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Thật là ngu xuẩn người. Ngươi, lời này làm người khác đãi không được. Hoàn toàn chính là ở vũ nhục bọn họ. Trong phút chốc liền muốn tiến lên, hung hăng giáo huấn nữ nhân này. Nàng tổng không có khả năng thật sự giết người đi. Hết chương.